Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh tối cao của quân doanh Heka, hạm đội K043 bắt đầu trở về địa điểm xuất phát trong tinh vực tối đen vô tận. Một hạm đội Heka đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập trong khu vực sao, đang đẩy mạnh động cơ để đổi hướng và đóng tất cả các cổng pháo đài. Báo cáo kết quả thực chiến lần này. Tổng số T-CS-N địch bị bắn hạ 1.291 chiếc. Pháo đài đã chiếm lại 28 tòa. Hải tặc bị bắt 893 người. Trong đó, 3 người giữ chức vụ phó hạm trưởng T-CS-N, 1 người giữ chức vụ hạm trưởng T-CS-N. Rất tốt. Chỉ huy trưởng của hạm đội này đáp, K-043, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Chúng ta nhận được tin tức tình báo, Hắc Môn gần đây đang tổ chức binh lực phản công trả thù. Quân lệnh mới nhất của Thượng tướng Heydrich, khi các hạm đội tiên phong trở về địa điểm xuất phát, nếu chạm trán hải tặc, không được dây dưa, nhanh chóng thoát ly. Rõ, trưởng quan, bộ đội cơ giáp thu cánh quang, lần lượt trở về cảng neo đậu cơ giáp của hạm Titan. Hạm đội chiến đấu đã sớm đổi hướng xong, chỉ chờ hạm Titan từ từ thay đổi đầu hạm. Nhưng đúng lúc này, một chùm pháo tinh thể cực kỳ chói mắt, từ sâu trong tinh vực bùng nổ BNR. Hùng hăng đánh trúng hạm Titan đế quốc. Khi hạm Titan đang đổi hướng, lá chắn bảo vệ sẽ không thể nhanh chóng triển khai ở hai bên sườn và đuôi. Bị đánh trúng một phát pháo tinh thể khi không có phòng hộ, con quái vật thép khổng lồ này, ngay cả thân hạm cũng hơi lệch đi. Động cơ quá tốc ở đuôi hạm cũng âm thầm nổ tung. Vô số mảnh vỡ linh kiện, tất cả đều tản mát trong vũ trụ. Trưởng quan, bị phục kích, đối phương có vũ khí tinh thể. Thấy tình huống đột xuất này, hạm đội chiến đấu Heka không chút do dự, nhanh chóng đổi đầu hạm, bố trí trận hình. Bộ đội cơ giáp cũng một lần nữa nhảy ra từ cảng, chuẩn bị ứng chiến. Tháp pháo tinh thể chỉ có hạm Titan mới có thể trang bị. Xác nhận là vũ khí tinh thể sao? Xác nhận, trưởng quan, radar tinh vực đã mở, số lượng địch quân rất lớn, đang vây quanh hạm đội ta. Yêu cầu chi viện từ các hạm đội gần đó, nhận được. Chú ý che giấu biểu tượng đế quốc, các hạm đội J-130, K-928, B-054 đang quá tốc đến tọa độ. A, khoan đã, J-130. J-130 không phải là cái đó, hạm đội huyền thoại của quân đội tiên phong. Kênh liên lạc chiến tranh, nghiêm cấm nói chuyện phiếm. Khi nói chuyện, trong tinh vực đen tối xung quanh, một hạm đội hải tặc khổng lồ đã lặng lẽ nổi lên. Chúng không biết đã ẩn nấp trong tinh vực này bao lâu. Chỉ chờ một hạm đội địch từ khu vực sau này trở về địa điểm xuất phát. Suốt một tháng, Hắc Môn đột nhiên bị các thế lực không rõ từ nhiều phía vây đánh, đối phương rõ ràng được trang bị hoàn hảo, huấn luyện có bài bản. Mặc dù Hắc Môn tạm thời không bị tổn thương đến tận gốc rễ, nhưng cũng đã thiệt hại rất nhiều. Trong tập đoàn, hai phe thế lực vẫn đang nội đấu, nhưng cũng không ít đầu mục cấp cao đã phát hiện ra rằng thế lực của Hắc Môn ở biên giới phía Tây Đế quốc dường như đang bị ai đó bao vây tiễu trừ một cách có kế hoạch. Mặc dù những người chứng kiến nói, nhìn trang phục và lá chắn quang học của T-CSN hẳn là do các tập đoàn hải tặc khác ở biên giới phía Tây phái ra. Nhưng một số đầu mục của Hắc Môn dù sao cũng có chút đầu óc, tố chất quân sự mà quân địch thể hiện khi tác chiến, căn bản không giống như quân đội hải tặc hỗn tạp. Có người nghĩ lại, chẳng lẽ là đế quốc phái tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quân đồn trú quý tộc ở biên giới phía Tây đế quốc, trước nay cũng chỉ có bị bọn họ đánh bại. Biên giới phía Bắc thì nghe nói có một kẻ tàn nhẫn, tên là gì Heydrich. Nhưng căn cứ vào thám tử của Hắc Môn cài cắm trong đế quốc báo cáo, Heydrich không hợp với vị tiểu hoàng đế mới nhậm chức, ngược lại càng thân cận với tập đoàn quý tộc lớn. Rất nhiều việc bẩn thỉu của tập đoàn quý tộc đều do Hắc Môn làm, tùy tiện xé rách mặt nạ, cũng không giống phong cách của bọn họ. Tiểu hoàng đế trên ngai vàng hoa hồng thì quả thật từng có chiến tích xuất sắc khi tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ phía Bắc. Nhưng trong tay hắn chỉ có 300 lang kỵ, cho dù hắn và lang kỵ của hắn có giỏi đánh đến mấy, một T, C, S, N muốn di chuyển trong tinh vực. Ít nhất phải có từ 1.500 người trở lên đóng giữ và bảo trì. Số lượng người đóng giữ một hạm Titan thì càng khủng khiếp hơn. Tiểu hoàng đế làm sao có thể tập hợp được nhiều người như vậy? Vì thế, một số đầu mục của Hắc Môn bắt đầu điều động nhiều hạm đội hơn về tổng bộ. Mục đích của họ chỉ có một, bắt sống tù binh, tra tấn và ép cung dã man. Cách chương.